Chương 679, đi trước tìm tỷ tỷ. Giờ phút này cái kia lực lượng cường đại vừa đến, Lâu Già hoàn toàn không có sức mạnh chống lại, Đế Tiểu Bạch nhưng lại phát hiện Lâu Già không bình thường. Có thế lại không bình thường, Lâu Già cũng là muốn đi, hơn nữa hắn và Lâu Già không phải một cái lĩnh vực, không có cách nào can thiệp Lâu Già sự tình, bởi vậy đành phải lựa chọn khoanh tay đứng nhìn Hách Liên nhìn xem Lâu Già chậm rãi biến mất ở trước mắt, QNZ không giúp đỡ được cái gì. Tiểu Bạch, ngươi nói Lâu Già hồn phách không có sao chứ? Hách Liên gặp Lâu Già biến mất, hỏi một câu. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, Bạch Hách Liên một chút, ngươi cứ nói đi, ngay mới vừa rồi thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy hồn phách sẽ rách dấu vết bị lớn, chỉ sợ Lâu Già lần này không may mắn như vậy. Không tiếp tục hỏi liên quan tới Lâu Già sự tình, Hách Liên cùng Đế Tiểu Bạch hai người đều nhìn ngồi tại nguyên chỗ Bắc Minh Dạ. Không biết qua bao lâu, Bắc Minh Dạ mới mở hai mắt ra. Mở to mắt trong nháy mắt đó, Bắc Minh Dạ tím trong mắt xẹt qua một đường quỷ dị quan mang, thoáng qua tức thì, nhanh không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Bắc Minh Dạ, ngươi thế nào? Hách Liên gặp Bắc Minh Dạ mở mắt, hỏi một câu. Bắc Minh Dạ nghe vậy, lắc đầu, phong ấn đã giải mở. Đối với lực lượng ngươi không có hoàn toàn áp chế phong ấn chỉ là cởi ra, nhưng là ta lực lượng cũng không hề hoàn toàn cầm về. Tay cầm nắm, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra, giống như là cùng lúc trước giống như tấm gương, ta lực lượng, còn có một số bị phong ấn ở trong vũ khí mặt. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, đi trước tìm tỷ tỷ. Đế Tiểu Bạch nói một câu, không tiếp tục để ý tới Bắc Minh Dạ cùng Hách Liên, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Hải Vũ mấy người chờ đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Bắc Minh Dạ cùng Đế Tiểu Bạch cùng đi ra ngoài, đều thở dài một hơi, cuối cùng là đem cái này phong ấn thời ra, bọn họ bây giờ có thể trực tiếp đi tìm Trọng Nguyệt. Hách Liên đem vô sinh địa ngục bên trong sự tình an bài một lúc sau, mới mang theo mấy người rời đi vô sinh địa ngục. Chỉ là cái này một lần xuất hiện, Bắc Minh Dạ mấy người đổi một chỗ đi ra, liền là lại vô thượng chi quốc đế đô. Ra đến sau đó, Đế Tiểu Bạch cùng Hách Liên mấy người chia ra mấy đường, dự định tách ra đi nghe ngóng Trọng Nguyệt tung tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày kế tiếp, Đế Tiểu Bạch mấy người căn bản cũng không có thăm dò được có quan hệ với Trọng Nguyệt bất luận cái gì tung tích. Kỳ quái, Trọng Nguyệt nếu quả thật tại vô thượng chi quốc lời nói, chúng ta nghe ngóng lâu như vậy tin tức, vì sao vẫn là không có Trọng Nguyệt tin tức? Hải Vũ nhìn xem mấy người, có chút bất đắc dĩ nói một câu. Mấy người bọn hắn mấy ngày nay hối hả ngược xuôi, không sai biệt lắm đem chọn cái đế đô đều chạy một nửa, kết quả vẫn là không có Trọng Nguyệt tin tức. Ngự hồ trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, ngươi nói, Trọng Nguyệt có phải hay không là tại vô thượng đại lục cái khác địa phương nào? Mặc dù nói vô thượng đại lục chỉ có vô thượng chi quốc một quốc gia, nhưng còn có địa phương khác à, liền giống với vạn thú lâm. Vạn thú trong rừng mặt thế nhưng là có thần thú, đám người nghe vậy, đều nhìn về ngự hồ. Lại tìm. Bắc Minh Dạ nhìn về phía trước, trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ, có thế tất cả mọi người biết rõ, muốn nói lo lắng, Bắc Minh Dạ là nhất lo lắng cái nào, bởi vì Trọng Nguyệt đều nhanh mất tích một tháng tốt, chúng ta lại đi tìm. Hách Liên nói một câu, liền từ trong khách sạn đi ra ngoài. Hải Vũ gặp Hách Liên đi thôi, QNZ đi ra khỏi phòng. Bắc Minh Dạ cùng Đế Tiểu Bạch liếc nhau, đứng người lên. QNZ chuẩn bị hướng về đi ra bên ngoài. Nhưng lại tại Bắc Minh Dạ cùng Đế Tiểu Bạch muốn rời khỏi tiểu điếm thời điểm, một cái nam nhân đi đến.